khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 649, bệ hạ, thời đại thay đổi. Góc truyện audio.com. Nam nhân thân phận, không nói mà nói. Hỏa Nguyên Đế quốc, Hỏa Nguyên Đại Đế. Thần Diễm không nói một lời. Cau mày, phía trước, đại tướng quân An Phi Vũ chính cúi đầu đứng ở nơi đó. Ngay tại vừa mới, Hỏa Nguyên Đế quốc binh bại tin tức theo An Phi Vũ trong miệng truyền ra. Binh bại tin tức, Thần Diễm tự nhiên trước đó liền đã biết được. Những đại thần này, lại là vừa vặn nghe nói. An tướng quân, liên quan tới binh bại một chuyện, người có cái gì kiến giải? Thần Diễm bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói ra. An Phi Vũ hơi suy tư, hồi tưởng lại cùng thiên tinh quân đội của đế quốc giao chiến tràng cảnh. Địch nhân tướng lãnh bỗng nhiên bạo tăng thực lực. Tại những cái kia tên là điều cay cùng Coca-Cola chi vật trợ giúp dưới. Xa không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa binh lực, cũng là chắc chắn thất bại. An Phi Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, song phương cao đoan chiến lực đã hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Căn bản không phải binh lực đủ khả năng bù đắp. Lời vừa nói ra, đại thần bên trong nhất thời nhớ tới từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quảng cáo, An Phi Vũ lại được xưng là Phi Vũ tướng quân. Thế nhưng là cùng huyết y hầu bộ thương khung nổi danh người. Nhưng là hiện tại lại nói lên nếu như vậy. Đủ để chứng minh rất nhiều tin tức. Thần Diễm nhíu mày trầm tư. Tâm bên trong liên quan tới Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành tin tức dần dần hiện lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng khởi nguyên thương thành bất quá là thiên tinh đế quốc thả ra truyền ngôn. Hiện tại xem ra, lại là thật, thậm chí tả hữu một cuộc chiến tranh. An Phi Vũ mắt nhìn trầm tư Thần Diễm, thở dài, bệ hạ, thời đại thay đổi, hắn cũng nghe nói liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Tại khởi nguyên thương thành xuất hiện tại thiên tinh đế quốc thời điểm. Hỏa Nguyên Đế quốc thì đã thua. Thời đại thay đổi, Thần Diễm thấp giọng tự nói một câu. Một chút trầm mặc sau đó, là thở dài một tiếng. Đúng vậy a, thời đại thay đổi. Tuyệt đại đa số đại thần, lúc này còn không hiểu ra sao. Không hiểu hai người đang nói cái gì. Thần Diễm gặp này, mắt nhìn An Phi Vũ. An tướng quân, đem khởi nguyên thương thành tin tức cho bọn hắn nói một chút đi. Đúng, bệ hạ, An Phi Vũ đáp ứng. Sau đó giảng thuật lên. Nghe nói ảnh hưởng chiến tranh đồ vật, lại là một cửa hàng hàng hóa về sau. Các đại thần đã cả kinh nói không ra lời. Tiếp xuống tin tức, càng làm cho bọn họ cơ hồ đình chỉ suy nghĩ. Một lát sau, chư vị ái khanh, có đề nghị gì? Thần Diễm nhìn lấy một đám trên mặt còn mang theo lưu lại rung động thần sắc đại thần. Vuốt vuốt mi tâm của mình hỏi. Bẩm bệ hạ, thần coi là triệt để kết thúc cùng thiên tinh đế quốc ở giữa mâu thuẫn. Hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao. Thần tán thành, từng đạo âm thanh vang lên. Cùng trước kia Thần Diễm sách xảy ra vấn đề sau tranh đến mặt đỏ tới mang tai khác biệt. Lần này đại thần đám đó nghĩ cái gì lạ thường nhất trí. Lại thở dài, Thần Diễm gật gật đầu. Thì theo chúng ái khanh nói. Quảng cáo, đồng thời, còn ban bố mấy cái tương quan thánh chỉ. Thần Diễm bây giờ đang ở trong lòng. Đối cơ vô hối ghen ghét cơ hồ muốn đột phá chân trời. Đáng giận, vì cái gì khởi nguyên thương thành không có mở tại Hỏa Nguyên Đế quốc đế đô. Gia hỏa này làm sao hảo vận như thế? Khởi nguyên thương thành, cơ vô hối tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Nhíu nhíu mày, phụ hoàng, thế nào? Cơ Linh Nguyệt Ân cần hỏi han. Cơ vô hối lắc đầu. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhi tử, phía trên, ngăn chặn cái này xâm nhiễm thể. Phụ hoàng yên tâm đi. Cơ Thiên Vấn cùng Cơ Thiên Viễn trả lời. Thiên tinh đế quốc hoàng thất một đoàn người. ngay tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong chiến đấu. Cơ vô hối ngay tại hắn con cái trợ giúp dưới. Soát lấy đẳng cấp, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.